Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Iruka muốn chết, háo sắc tiên nhân. Ta lần này có thể đi tham gia trung nhẫn khảo thí đi. Hi hi hi hi, ta nhất định sẽ trở thành trung nhẫn, sau đó làm Sakura tương tán thành ta. Naruto cười đến đặc biệt vui vẻ, nghe được Sa Ẩn Thôn muốn tổ chức trung nhẫn khảo thí. Nghĩ đến chính mình có thể trở thành trung nhẫn, còn có thể nhìn đến Gaara. Hắn cảm thấy này quả thực là gấp đôi vui sướng. Trong lòng tràn đầy vui sướng, cao hứng đến độ sắp nhảy dựng lên, đáng tiếc. Hắn đầy cõi lòng chờ mong tới tìm Jiraiya báo danh tham gia trung nhẫn khảo thí. Kết quả lại lọt vào vô tình cự tuyệt, không được. Người không thể đi Sa Ẩn Thôn, vì cái gì? Naruto khó hiểu hỏi, Jiraiya khẳng định không thể làm hắn đi Sa Ẩn Thôn. Chính là lo lắng các đại nhân xấu xí sắc mặt thương tổn Naruto xích tử chi tâm. Tại đây sự kiện bên trong, Mộc Diệp tuyệt đối không phải sáng rọi nhân vật, đừng nói Naruto. Chính là bọn họ cái này tuổi tác tuổi trẻ ninja kỳ thật đều không thích hợp tham dự chuyện này, đến nỗi lần này hành động có thể hay không thương tổn Ino yếu ớt nội tâm thế giới, làm nàng nhân sinh quan, giá trị quan đã chịu bị thương nặng. Kia nhưng thật ra không có gì để lo lắng. Nói giỡn, cái này kế hoạch còn không phải là ngươi nói ra sao? Jiraiya hổ mặt, không nói chuyện. Naruto bị hắn xem mau, kêu kêu quát quát biểu tình cũng tùy theo khẩn trương lên. Không biết chính mình làm sai chuyện gì, Jiraiya ý tưởng rất đơn giản, tuyệt đối không thể làm Naruto cùng Gaara gặp mặt, còn muốn tại đây ngắn ngủn một tháng thời gian, đem Naruto cùng Minato cái này phụ tử thân phận vấn đề hoàn toàn giải quyết, chuyện này không thể lại kéo, nếu không, đến lúc đó Namikaze Minato sống lại sau, nhìn đến thôn liền như vậy đối đãi con hắn, hắn lão sư, đệ tử, chính mình thân cận nhất người, đối con hắn cơ bản này đây lừa gạt là chủ, hắn sẽ làm gì cảm tưởng, còn muốn cho ta đi đánh mặt nạ nam, ha ha, ta trực tiếp gia nhập hiểu tổ chức, sau đó cho các ngươi cũng tới cảm thụ một chút ta thống khổ đi. Jiraiya vì việc này gấp đến độ cả đêm ngủ không yên. Hắn làm Kakashi đi cùng Naruto nói chuyện, tưởng đem cái này thân phận vấn đề thông qua nói chuyện phương thức một chút vạch trần, Kakashi liền bắt đầu giả ngu. Ân, a, cái gì? Naruto là ai? Ta không quen biết a. Jiraiya lại tìm Iruka hỗ trợ, Iruka cũng thực mộng bức. Lão đại a, ta chính là một cái trung nhẫn, tay nhỏ chân nhỏ, bối bất động lớn như vậy nôi. Vạn nhất đệ tứ Hokage đến lúc đó biết chân tướng đánh chết ta làm sao bây giờ? Ngài khác thỉnh cao minh đi. Háo sắc tiên nhân, rốt cuộc vì cái gì ta không thể tham gia trung nhẫn khảo thí? Naruto nhíu mày, hắn hôm nay nhất định phải biết một đáp án, đồng học đều là trung nhẫn. Hiện tại liền hắn một cái hạ nhẫn. Hắn hảo xấu hổ, hắn cũng là sĩ diện, trong khoảng thời gian này, hắn nỗ lực đọc sách, ôn tập công khóa, thật là hết cố gắng lớn nhất. Mấy ngày hôm trước đọc sách đem đôi mắt đều xem cận thị, cũng chính là khôi phục lực cường đại, buông sách vở, thị lực chậm rãi liền khôi phục lại, bằng không về sau phải mang mắt kính đương ninja Jiraiya đau đầu đến không được. Chính mình đầy mình lời nói, cố tình không biết từ đâu mà nói lên. Này mẹ nó đều là đệ tam Hokage nổi a. Hắn chỉ có thể đối đi theo Naruto tới Iruka nháy mắt ra dấu. Dùng sức đánh, vẫn luôn đánh, điên cuồng mà đánh, đồng tử co rút lại, phóng đại, lại co rút lại, lại phóng đại. Ở hắn phảng phất muốn mở ra Sharingan giống nhau ám chỉ, hạ. Iruka chỉ có thể đứng ra giúp đỡ lừa dối Naruto, Naruto a, Iruka lão sư. Iruka moi hết cõi lòng mà cân nhắc, thân thế sự chính mình thật sự là vô pháp nói. Trước mắt vẫn là trước đêm trung nhẫn khảo thí sự lừa gạt qua đi đi, Naruto gần nhất hạ khổ công, không thể lại lấy khảo thí thành tích nói sự. chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Naruto à, ta, hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định tới cái tàn nhẫn chiêu. Naruto, thật là không nghĩ nói cho ngươi tin tức này, về sau ta chỉ sợ không thể bồi ngươi đi ăn mì sợi. Bởi vì ta mau không được. Ngươi nếu là đi xa ẩn thôn, khả năng liền nhìn không tới ta. Ta, nhìn không tới ta cuối cùng một mặt. À, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Là ăn mì sợi, cho nên tiêu chảy sao? Tiểu tử ngốc Naruto chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này, không phải, đó chính là uống lên quá thời hạn sữa bò. Cũng không phải, Iruka thật sự không nghĩ lừa đơn thuần Naruto. Cái này làm cho hắn tràn ngập chịu tội cảm. Nhưng Jiraiya bên kia vẫn luôn tự cấp hắn nháy mắt ra dấu. Vì thôn, vì Hokage, hắn chỉ có thể căng ra đầu đi xuống biên, là bệnh nan y không có thuốc nào cứu được, Naruto như bị xét đánh, đối chính mình tốt như vậy Iruka lão sư. Vẫn luôn thỉnh chính mình ăn mì sợi, nhất nhận đồng chính mình Iruka lão sư thế nhưng muốn chết. Gạt người, này không phải thật sự. Hắn lập tức đem cái gì trung nhẫn khảo thí, đem cái gì Gaara vứt ở sau đầu. Khi nào tham gia trung nhẫn khảo thí không được a? Đúng hay không? Gaara bên kia hiếm thấy một mặt cũng không chết được. Vẫn là giống phụ thân giống nhau Iruka lão sư quan trọng nhất. Iruka lão sư, ta, thực xin lỗi, ta không biết, thật sự không biết, ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện. Naruto hấp tấp mà đem Iruka đưa đến bệnh viện. Ở hắn đi tìm bác sĩ thời điểm, Iruka vội vàng cùng ở bệnh viện đi làm Shizune thương lượng, ta hiện tại cũng không bệnh. Một hồi kiểm tra thời điểm không phải lòi sao? Như thế nào mới có thể làm bộ có bệnh bộ dáng? Có thể hay không hóa hóa trang? Shizune nghẹn họng nhìn chân chối. Hỏi thanh ngọn nguồn sau, cũng cảm thấy sự tình rất lớn. Bất quá nàng cũng thực khó xử. Hán phương viện trưởng chỉ sợ không hảo câu thông. Hắn là một cái thực nghiêm túc người. Không quá khả năng giúp ngươi che lấp. Iruka gấp đến độ không được. Vậy ngươi liền cho ta lộng điểm độc dược, làm ta đem trước mắt này quan trước lừa gạt qua đi. Shizune trị bệnh cứu người tương đối sở trường, nhưng là nói hại người, nàng thiệt tình không được, nàng chỉ có thể đem chính mình sư muội gọi tới hỗ trợ. À, Iruka lão sư, người nói người muốn đem chính mình biến thành trọng thương. Bệnh nan y, Ino mơ màng hồ đồ bị kêu lên tới. Lúc này liền cảm thấy sự tình có điểm quỷ dị, Iruka vội không ngừng mà thúc giục nàng. Là, đúng vậy, nhanh lên, lộng một cái bệnh nặng cho ta. Tốt nhất trực tiếp hôn mê quá khứ cái loại này, Ino nhìn Shizune. Ta lần đầu tiên nghe thế loại yêu cầu. Ở Iruka nôn nóng thúc giục hạ, nàng nâng lên bàn tay. Ta gần nhất vừa mới học xong trưởng tiên thuật. Iruka lão sư, ngươi liền cho ngươi tới một trưởng đi. Trưởng tiên thuật kia không phải trị liệu nhẫn thuật sao? Ngươi khi dễ ta là trung nhẫn, không hiểu chữa bệnh nhẫn thuật sao? Iruka vừa định mở miệng, liền thấy Ino trong lòng bàn tay mạo hắc khí. Một trưởng chụp ở hắn trên bụng nhỏ. Trong thân thể hắn chakra kinh mạch đau nhức, lúc sau trái tim sậu đình, trước mắt tối sầm, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Này Iruka, hắn không có việc gì đi? Shizune có điểm lo lắng hỏi. Ino trả lời đến cũng đặc biệt hàm hồ. Ngoặc kép, hẳn là không có việc gì đi. Ta bên kia còn đi học đâu. Hôm nay giáo bọn nhỏ chakra tính chất biến hóa, lý luận khóa rất quan trọng. Kia cái gì, ta đi trước a. Nàng dùng phi lôi thần thuấn di đi rồi. Tấu chương xong, hết chương.